Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1480, Dạ Cơ Trưởng Lão, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai nghịch đảng thật sự lật đổ triều đình bây giờ, dân gian có thể ngay cả cờ xí khôi phục Đại Phụng cũng không dựng lên được từ xưa đến nay. Phàm kẻ khởi sự, kẻ khơi mào chiến tranh, đều phi thường chú trọng danh nghĩa xuất quân nguyên nhân ở đây. Hình bộ thượng thư trầm giọng nói, chỉ có ngăn chặn lời đồn đãi khuếch tán, phàm ai chế tạo khủng hoảng. Phát tán lời đồn, bàn luận việc này, bỏ tù hỏi tội. Biện pháp như vậy chỉ phần ngọn không chỉ phần gốc, lời đồn đãi là phải áp chế. Vô số ví dụ trong lịch sử chứng minh, lời đồn là vũ khí công tâm tốt nhất, mặc kệ, chính là mang đao chủ động đưa cho kẻ địch. Trư Công tuy cảm thấy biện pháp của hình bộ thượng thư thuộc loại hạ sách, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Vĩnh Hưng Đế nghe vậy, cười cười, nói, trái lại cũng không cần như thế. Chặn không bằng thả lòng, đã giấy không gói được lửa, vậy chủ động mang việc này truyền tin, như vậy có thể thể hiện sự tự tin của triều đình. Để con dân của trẫm biết, trẫm không sợ Phật môn, triều đình không sợ Tây vực. Cái này, Trư Công nhìn nhau, thầm nhủ cái này không phù hợp phong cách làm việc vững vàng bảo thủ của bệ hạ. Hình bộ thượng thư trao mày, nhịn không được liếc Vương Thủ Phụ vẻ mặt bình tĩnh, giật mình. Bệ hạ có thượng sách ứng đối phải không? Vĩnh Hưng Đế nhìn lướt qua Trư Công, thấy bọn họ hơi cúi đầu, bày ra tư thái lắng nghe, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái, tuy nhanh chóng cúi đầu, nhưng sự khát cầu trong mắt không hề che giấu. Nụ cười khóe miệng hắn mở rộng, sinh ra một chút khoái cảm khống chế triều đình. Không sai, Vĩnh Hưng Đế chậm rãi nói, không lâu trước đây, Hứa Thất An ở Kiếm Châu đấu một trận với Vu Thần Giáo, nghịch đảng Vân Châu, cùng với Phật Môn. Liên tục chém hai gã kim cương. Mà nay Phật môn không có hộ pháp kim cương nữa. Đây là Hứa Ngân La đại thắng, cũng là triều ta đại thắng. Trong ngự thư phòng yên tĩnh, Trư Công động dung. Bệ hạ, lời ấy thật sao? Tả đô ngự sử Lưu Hồng kinh hãi nói. Hắn hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Tuy nói ở đây đều là người đọc sách, tay chỉ có thể cầm cán bút, nhưng đồng thời cũng là đỉnh phong quyền lực Đại Phụng. Bọn họ đối với hộ pháp kim cương của Phật môn cũng không xa lạ. Hộ pháp kim cương, tam phẩm là khái niệm gì? Đại Phụng bây giờ chỉ Hứa Thất An một vị tam phẩm võ phu chống đỡ thể diện. Vĩnh Hưng Đế gật đầu, việc này rất nhanh sẽ truyền ra ở Kiếm Châu, không thể giả. Tình báo có thể khiến Hoàng đế ở trường hợp như vậy nói ra, khẳng định là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trư Công như nghe thấy tiếng tim điên cuồng nhảy trong lồng ngực. Thình thịch, kinh hỉ cùng rung động trên mặt bọn họ khó có thể ức chế. Trình độ kinh hỉ tin tức này mang đến cho bọn họ, không thua gì một hồi đại chiến báo cáo thắng lợi, thậm chí nặng hơn. Xin bệ hạ công khai tình báo, hoành tráng thay, như thế, liền có thể an tâm mang tin tức Phật môn nâng đỡ phản quân công khai rồi. Hứa Ngân La đã là trấn quốc chi trụ của Đại Phụng ta, lòng dân có thể ổn định. Trư Công ầm ầm nghị luận, thật lâu chưa dừng lại. Vĩnh Hưng Đế chưa ngăn cản, thứ nhất buổi chầu nhỏ ở ngự thư phòng không thể so với chầu sớm, không nghiêm túc như vậy. Thứ hai, hắn biết Trư Công cũng cần một không gian tạo lòng tin, phát tiết cảm xúc, Phật môn bồi dưỡng nghịch đảng Vân Châu, truyền ra sẽ làm dân chúng sợ hãi, chẳng lẽ trong lòng Trư Công không hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài vững như sông núi, trong lòng hoảng như thủy triều cuồn cuộn. Chiến tích của Hứa Thất An ở Kiếm Châu, không thể nghi ngờ là một hành động vĩ đại phấn chấn lòng người. Quần thể nhỏ tay nắm quyền lực này một khi có lòng tin, sẽ kéo lực ngưng tụ toàn bộ vương triều. Sau một hồi, Vĩnh Hưng Đế thấy tiếng nói chuyện dần dần bình ổn, nhìn về phía binh bộ thượng thư, nói. Sổ con của Từ Ái Khanh, trẫm đã xem, Thanh Châu sẽ trở thành vùng giao tranh của triều đình cùng nghịch đảng Vân Châu. Thanh Châu nếu là thất thủ, nghịch đảng liền có chỗ cơ bản để chinh phạt phương Bắc. Cũng có vùng giảm sóc điều binh khiển tướng, chỉ là một mặt cố thủ, triều đình có phải quá bị động hay không? Nào có đạo lý ngàn ngày phòng cướp, nếu là chủ động chinh phạt phương Nam, có được hay không? Tả đô ngự sử Lưu Hồng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Nam hạ thảo phạt nghịch đảng, thật ra cũng có thể làm, chỉ là trước mắt tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Nghịch đảng Vân Châu ủ mưu đã lâu. Lại có Phật môn giúp đỡ, chủ động xâm nhập lòng địch, chỉ sợ chui đầu vô lưới. Còn nữa, sau khi Ngụy Công chết, Đại Phụng đã không có võ phu siêu phàm cảnh, lại không có tài thống soái, cho nên đóng vững đánh chắc mới là kế sách lựa chọn hàng đầu. Triều đình không có soái tài, vài tên huân quý, võ tướng, lạnh như băng liếc Lưu Hồng một cái. Người đọc sách khi phỉ báng người ta, thật đúng là lập luận sắc sảo. Tuy nói Ngụy Uyên tuyệt thế soái tài như vậy hiếm thấy, nhưng Đại Phụng cũng không thiếu tướng quân kinh nghiệm lĩnh quân phong phú. Đến trong miệng họ Lưu, quân đội triều đình giống như đã nhân tài điêu linh. Lúc này, binh bộ cấp sự Trung bước ra khỏi hàng, nói: "Có thể vời Hứa Thất An về kinh, trao cho binh quyền, để hắn đi thủ Thanh Châu." Hứa Thất An là đệ tử của Ngụy Uyên, từng soạn binh thư, ngay cả đại nho Trương Thần cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa là võ phu siêu phàm, không ai so với hắn càng thêm thích hợp trấn thủ Thanh Châu. Trừ Hứa Thất An, Đại Phụng không còn tam phẩm võ phu. Ti Thiên Giám tồn tại, đại đa số thời điểm là bị Chư Công trực tiếp xem nhẹ. Vương Thủ Phụ lập tức bước ra khỏi hàng, phản bác nói: "Hứa Thất An không có kinh nghiệm xa trường, để hắn lãnh binh trấn thủ Thanh Châu quá mức trò đùa. Thanh Châu không thể mất, triều đình không chịu được việc thất bại." Dừng một chút, hắn liếc mấy vị quan viên không quá phục, trầm giọng nói: "Hứa Thất An không phải vô địch, một khi nghịch đảng có võ phu siêu phàm cảnh kiềm chế, thậm chí giết chết hắn, như vậy triều đình sẽ mất đi Thanh Châu. Còn nữa, Thanh Châu đã ở dưới Dương Cung nắm giữ, lâm trận đổi tướng, không sợ hắn sinh ra dị tâm." Trong ngự thư phòng trầm mặc một trận, không ai phản bác. Không đề cập vấn đề tranh đấu đảng phái cùng tranh đấu ích lợi, đầu óc Chư Công vẫn rất hữu dụng, rất rõ ràng, chuẩn xác, thấy rõ lợi hại. Vĩnh Hưng Đế gật đầu, cất cao giọng nói: "Từ hôm nay điều binh khiển tướng, tiếp viện Thanh Châu." Nói xong, nhìn về phía Vương Thủ Phủ, Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ Hứa Tân Niên, chính là đệ tử của đại nho Trương Thận, tinh thông binh pháp, ở trong chiến sự chi viện Yêu Man biên giới phía Bắc từng lập công lao, trong danh sách lần này tiếp viện Thanh Châu, có một chỗ của hắn. Cách Trương.